Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù, chương 17, tâm sự của hắn. Hai trái tim bắt đầu xích lại gần nhau hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm được củi chưa, ăn thấy nó đi mà chẳng lấy một cây củi thì gắt lên, như anh đã làm xong lều đâu mà bảo tôi lấy củi. Cơn thịnh nộ của nó đã lên tới đỉnh điểm. Cô sao thế, lúc nãy xảy ra chuyện gì sao? Hắn, có một gái nói cô ta là bạn gái của anh và bảo tôi tránh xa anh ra. Cô, ở trái đất này vẫn còn tồn tại những loại đàn bà quái đản nhỉ. Hắn, anh đang lẩm bẩm gì vậy? Nó nhíu mày nhìn hắn. Cô có gì, nhưng cô cũng động não tí đi, nếu tôi có bạn gái rồi đâu cần phải tốn 100 tỷ đô la Mỹ để thuê cô tìm người yêu lý tưởng và đặc biệt chứ, tôi đâu phải là thằng ngu. Hắn, nghe hắn nói vậy tâm trạng nó cô hiểu sao lại nguôi dần. Thôi đờ si rồi, anh chờ một chút tôi đi lấy mấy thanh củi để nhóm lửa. Nó, cô cần đâu, theo tôi. Hắn nói rồi dắt nó tới một nơi. Biết cô chả làm cái gì nên hồn nên tôi phải làm tất cả đấy. Hắn, nó chố mắt nhìn căn lều mà hắn làm. Cái lều tuy không đặc biệt nhưng nó có đầy đủ tiện nghi như một ngôi nhà một tầng, có mái che, có ống thoát khí ở chỗ bên cạnh để phòng tránh trời mưa. Bên trong lều rất rộng, chứa được 2,3 người. Bề ngoài lều là phủ hai lớp bạt xám siêu chống thấm, bên trên cắm một lá cờ xám có hai mặt, một mặt in chữ Evertus, mặt kia in chữ V, Grey. Trời mưa rồi, vào thôi. Hắn nói rồi kéo nó vào hẳn trong lều. Lều này được đấy nhỉ? Nó, cũng bình thường thôi, lúc tôi ở Versus đám thân chúng tôi dựng lều nhiều tầng nữa kia chứ, mấy thứ này có đáng là gì? Hắn, à phải rồi, kể cho tôi về gia đình anh đi. Nó, cô muốn nghe. Hắn, cô cầm, vì anh lắng nghe hoàn cảnh hiện tại của tôi nên tôi sẽ nghe hoàn cảnh gia đình của anh. Nó, tôi, cô có cha mẹ, tôi là trẻ mồ côi. Hắn, AC sao mình đoán chúng vậy? Suy nghĩ của nó, cha mẹ bỏ rơi anh hay họ bị bệnh tật mà mất? Nó, cô, tôi cũng cô rõ nữa, từ khi tôi sinh ra tôi đã ở trong một thánh điện hoàng kim và kế bên tôi là 8 đứa trẻ khác. Lúc đó tôi chả biết mình là ai, sau đó có vài người lớn đến bế chúng tôi đi, nuôi dưỡng bọn tôi, dạy bọn tôi cái này, cái kia, sau đó bọn tôi trở thành những người thân thiết. Rồi những cuộc chơi thú vị, những ngày luyện tập gian khổ vi vi. Sau này bọn tôi tầm 15 tê chúng tôi đã có đủ sự thông minh để làm nên nghiệp lớn, có thể muốn làm gì thì làm, số phận có thể tự mình nắm lấy. Tuy nhiên gần đây tôi đã phát hiện ra một điều cực kỳ quan trọng mà tôi khó có thể có. Hắn, đó là gì? Nó, tình yêu đích thực, chân thành, lý tưởng và vĩnh cửu, cùng một mái ấm gia đình, ngôi nhà và những đứa trẻ. Hắn nhìn lên màn đêm xa xăm đầy sao. Điều đó đâu có khó đâu, người như anh thiếu gì người tốt theo đuổi chứ, chẳng qua anh quá kén chọn, nếu anh hạ bớt tiêu chuẩn một tí thì chắc sẽ chọn và tìm được người như ý thôi. Nó, cô biết tại sao tôi lại đề ra những tiêu chí oái ăm đó với cô? Hắn, sao vậy? Nó, trong một lần đi dự một bữa tiệc chia tay các vị tiền bối đám bạn tôi ngồi học chuyện với nhau và người đứng đầu tức trưởng nhóm chúng tôi có người yêu là một cô gái rất xinh đẹp. Và một tên khác đã thách đố là trong vòng 2 năm tới kẻ nào cô tìm được gấu đẹp gấu tốt thì kẻ đó sẽ chịu mọi phí chi về tiền cưới và đồ cưới cho những ai sẽ có gấu đẹp gấu xinh. Hắn, trời, sao lại có chuyện cá độ kỳ lạ thế? Nó nghe xong thì bất ngờ há hốc mồm luôn. Cái này cũng hơi quái gở nhưng mà suy nghĩ lại cũng có lý, biết đâu tìm được gấu đẹp và gấu tốt thì lời biết bao nhiêu. Hắn mỉm cười, hóa ra đó là lý do vì sao mà anh lại bảo tôi tìm người yêu lý tưởng và đặc biệt. Nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô cầm, à phải rồi, hiện tại bây giờ tôi đã xác định và tìm được người yêu lý tưởng và đặc biệt của tôi rồi, cô phải phiền tới cô nữa. Hắn mỉm cười nhìn lên bầu trời đang mưa kia. Vậy hả, vậy chúc mừng anh. Cô hiểu sao nghe đến câu hắn đã tìm được si người yêu lý tưởng của hắn, nó cảm thấy thực sự rất khó chịu. Đừng chúc mừng tôi vội, xác định được nhưng chưa chắc cô ấy đã đồng ý là sẽ trở thành người cùng tôi đi đến hết chặng đường này. Hắn, vậy thì nếu anh đã xác định được vậy thì, chuyện kỳ vật của nhà cô, nó cô có giá trị gì đối với tôi nên cô cứ giữ, 100 tỷ tuy số tiền rất lớn nhưng nó chả thể sánh được với một mái ấm gia đình và tình yêu vĩnh cửu mà tôi mong ước. Hơn hết là sự nghiệp, nó tuy là quan trọng nhưng chỉ vì một lợi ích nhỏ nhoi mà đánh mất đi tình yêu đích thực hay mái ấm gia đình nó, thực sự là cô đáng. Hắn, tôi có lẽ đã nghĩ sai về anh, những tưởng anh lạnh lùng vô tâm nhưng tôi thật không ngờ anh là một người sống tình cảm như vậy. Nó, cô cũng giống như tôi thôi, chẳng qua cô vì thiếu thốn tình yêu nên trở nên lạnh nhạt, nhưng trong thâm tâm tôi biết cô sống rất tình cảm và khao khát tình yêu của người thân. Hắn nhìn nó vơ sớ, ánh mắt đầy tình tứ. Nó bắt gặp ánh mắt đầy tình tứ của hắn đã không thể nào khống chế được và cả hai bắt đầu ghé sát mặt và tiến lại gần nhau, mắt chạm mắt, môi chạm môi, và rồi một nụ hôn nồng cháy diễn ra trong không khí se lạnh bởi tiết trời mưa phùn lất phất, nhưng có hai con người cô cảm thấy lạnh lẽo mà họ cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Cách chương.